Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chiến đấu. Diệp Sát cũng không vội lấy đuổi theo, cũng không để ý David dùng dạng gì năng lực biến mất không còn tăm tích, mà là hướng thẳng đến Seth đi rồi đã qua. Lúc này, tại 5 mét có hơn, David bóng người lập tức lần nữa hiển hiện ra. Gậy trống vung lên, gậy trống phía trước lưỡi đao liền lần nữa hướng về Diệp Sát đâm tới. Diệp Sát tùy ý chặn lại kiếm, lần nữa đón lấy một kiếm nói, xem ra ngươi năng lực, chỉ có thể để ngươi chính mình chạy trốn mà thôi, không có cách nào mang người cùng một chỗ chạy, đúng không? David sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không nói chuyện, phịch một tiếng. Gậy trống phía trước lưỡi đao bỗng nhiên phát ra trầm đục. Một đoàn khói trắng tản ra đến, tiếp lấy một đoàn bó hoa xuất hiện rồi gậy trống phía trước. Đồng thời còn có nhàn nhạt hương hoa. Diệp Sát rất rõ ràng, David không phải đến cho mình biến ma thuật nhìn, ngửi được mùi thơm liền biết rõ không ổn, lập tức che miệng mũi cấp tốc hướng về sau nhảy ra. Ai? David gãi đầu một cái nói, này đều không trúng chiêu sao? Thật khó dây dưa a. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, trực tiếp hất lên cánh tay trái. Một đạo niter đánh chém liền hướng lấy David quét tới. David bóp ra một bộ bài poker, hướng thẳng đến không trung ném một cái. Kia bài poker liền hướng về không trung bay ra, lại giống như là có cái gì đồ vật dẫn dắt đồng dạng. Rất nhanh rơi xuống David bên thân, vờn quanh thành vòng, không ngừng xoay tròn lấy. Leng keng, thanh thúy giao minh tiếng vang lên. Diệp Sát niter đánh chém bổ vào bài poker trên, bị ngăn lại, hô, phun ra ngụm chọc khí. David nói, hắn thương cũng rất thảm rồi, có thể hay không cứ tính như thế. Diệp Sát nói, ngươi cứ nói đi. David bày ra tay nói, cũng là nhân viên phục vụ cùng sứ đồ đi lại, cả hai tồn tại tăng theo cấp số cộng, chỉ mang nghĩa hai chữ chém giết. David nói, nhìn như vậy đến, ta chỉ có thể cầm ra một điểm mới bản sự ra đến rồi. David một bên nói lấy, một bên hướng về phía trước mãnh liệt hất lên tay, vờn quanh tại bốn phía bài poker, đột nhiên lại bay ra. Hướng lấy Diệp Sát bay vụt, Diệp Sát trực tiếp vung kiếm, chỉ là hướng về phía trước đảo qua mà thôi, lại lợi dụng niter khống chế, đột nhiên gầy ra một đạo cuồng phong, đem những cái kia bài poker tất cả đều thổi rơi xuống. David nhanh chóng hướng về mặt bên chạy nhanh, nhưng không thấy động tĩnh gì, tựa hồ chỉ là chạy nhanh mà thôi, Diệp Sát lại không dám xem thường. Tại Diệp Sát xem ra, David B.X. thân tư khó chơi nhiều rồi, mà lại, bỗng nhiên tại chính mình bên thân vòng quanh chạy nhanh, thấy thế nào cũng không giống là không có chút ý nghĩa nào. Diệp Sát nhắm nửa con mắt, yên lặng suy nghĩ, David thể hiện ra đến năng lực không ít, đầu tiên là một chút thoạt nhìn giống ma thuật đồng dạng thủ đoạn. Những thủ đoạn nào chỉ là hiệu quả thoạt nhìn cùng ma thuật hiệu quả cùng loại, thực tế trên đều ẩn giấu đi công kích cùng phòng ngự thủ đoạn. Thi triển đi ra, phi thường đột ngột, để mỗi người lấy phán đoán chính xác. Tiếp theo thì là bẫy dập. Đây là hai người lần trước gặp nhau thời điểm, đối phương triển hiện qua thủ đoạn công kích, nhưng David cho đến trước mắt còn không có sử dụng tới. Diệp Sát con mắt sáng lên, là bẫy dập loại hình đạo cụ, Diệp Sát cũng không phải là không có, ví dụ như gai máu bom, đồng thời tòa ăn trên cũng không ít bẫy dập đạo cụ buôn bán. Nhưng Diệp Sát không có hứng thú, bẫy dập đạo cụ dùng quá phiền toái, cũng không thể theo chiến theo dùng, bình thường cách dùng chính là sắp xếp cẩn thận sau, đem người dẫn dụ đã qua. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, đứng tại mặt của đối phương trước, sau đó ném xuống một cái bắt thú kẹp chờ lấy người đến dẫm. Vậy còn gọi bẫy dập sao? Cho nên, Diệp Sát trong lòng nói, hiện tại là đang lợi dụng loại này thương thức, tận lực bố bẫy dập. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên lần nữa chém ra một đạo niter đánh chém. David rất là linh mẫn, lập tức bên cạnh rời tránh đi niter đánh chém, cũng rất nhanh ý thức được không tốt. Diệp Sát cái kia đạo niter đánh chém cũng không phải là hướng về phía hắn đến, mà là hướng về phía mặt đất đi. Ầm ầm, nương theo lấy niter đánh chém rơi xuống đất, mặt đất bị chém ra một đạo vết nứt, mặc dù không có thấy rõ vết nứt bên trong có cái gì đồ vật, nhưng Diệp Sát lại nhìn thấy mặt đất vết nứt bên trong bốc lên một đạo khói đen. Này khói đen hiển nhiên không phải công kích tạo thành, đối phương quả nhiên lén lút ẩn giấu cái gì đồ vật. David mặt không biểu tình, tựa hồ không thèm để ý hoa chiêu của chính mình bị Diệp Sát nhìn thấu, mà là bỗng nhiên dừng lại bước chân, từ trong túi áo rút ra một khối màu đen chiếc khăn tay, vò thành một cục sau mãnh liệt lắc một cái. Hoa, hoa, tiếng kêu chói tai đột nhiên vang lên, một nhóm lớn màu đen quạ đen trống rỗng xuất hiện tại rồi không trung, hướng lấy bốn phía bay loạn. Sau đó, một tiếng vang trầm xuất hiện, bầu trời bên trong nổ tung một đại đoàn khói đen, những cái kia bay múa quạ đen trực tiếp biến thành rồi một mảng lớn lít nha lít nhít giấy màu từ không trung rơi xuống. Diệp Sát ngưng thần tĩnh khí, cũng không khinh thường đối phương, bởi vì David sẽ không nhàm chán đến làm một đống giấy màu ra đến vui mừng một chút. Quả nhiên, gió thổi một cái, những cái kia giấy màu bỗng nhiên liền treo ở rồi không trung, sau đó giống mũi tên đồng dạng hướng về Diệp Sát bay gai rơi xuống. Lần này, Diệp Sát rốt cục thấy rõ ràng rồi, giấy màu chỉ là chướng nhãn pháp, giấy màu mặt sau dán lấy một cây châm nhỏ. Diệp Sát suy nghĩ bách chuyển, lập tức làm ra phán đoán, tránh không khỏi, những cái kia giấy màu số lượng quá nhiều rồi, lít nha lít nhít hàng trăm tấm, đủ để đem một mảng lớn phạm vi bao trùm ở. Cho dù Diệp Sát tốc độ đầy đủ nhanh, cũng không khả năng tất cả đều tránh thoát đi. Đã nhưng như thế, Diệp Sát nghiêng một cái đầu nói, vậy liền không tránh rồi. Làm giấy màu rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Sát cũng là nhanh chóng lợi dụng niter khống chế, điên cuồng đảo loạn rồi bốn phía khí lưu, tiếp lấy chung quanh gió lốc gào thét. Tại những cái kia giấy màu sẽ rơi xuống Diệp Sát thân trên trong nháy mắt, đem giấy màu đều cho thổi bay. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác phía sau gió mạnh đánh tới, bản năng hướng về phía trước nhảy ra ngoài, đơn trưởng chống đất, lăn lộn lấy, né qua phía sau đột nhiên xuất hiện một kích, hơi có vẻ chật vật. Quay đầu nhìn lại, David không biết khi nào đến rồi chính mình phía sau. David cười nói, ta năng lực cũng không ánh sáng, chỉ có thể dùng để chạy trốn. Diệp Sát chợt nhớ tới rồi David Nazi năng lực, mặc dù hai lần đều dùng đến chạy trốn, nhưng David lời kia hoàn toàn chính xác không sai. Nhanh chóng Nazi đổi vị, không chỉ có thể dùng để chạy trốn, còn có thể dùng để đánh lén. Mà liền tại Diệp Sát nghĩ lấy thời điểm, David dưới chân xương đen cuốn ngược, lần nữa bao khỏa rồi David thân thể. Lập tức David liền lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Năng lực này rất lợi hại, tại Diệp Sát xem ra, mặc dù không phải tính công kích, nhưng cũng là có thể đi vào bảo khố danh sách tiêu chuẩn rồi. Này một điểm, so sánh dưới Sword of the Glory liền biết rõ. Sword of the Glory cũng có thể tiến hành Nazi, nhưng liền có thể dùng 10 lần. Mà David năng lực sử dụng, tựa hồ không nhiều a hạn chế. Hoặc là có hạn chế, nhưng cũng không ảnh hưởng liên tục sử dụng. Cái này kinh khủng. Đổi rồi lúc khác, Diệp Sát thật đúng là không có biện pháp gì tốt đối phó này chiêu. Nhưng bây giờ liền coi là chuyện khác rồi. Diệp Sát căn bản không ngừng lại, cũng không phán đoán David Nazi vị trí, trực tiếp liền hướng lấy Seth Sơn phương hướng chạy nhanh. David bất đắc dĩ hiện ra bóng người, lần nữa ngăn tải Diệp Sát trước mặt, trong lòng mắng thầm Diệp Sát giảo hoạt, nhưng cũng không thể phủ nhận, Jason hiện tại chính là hắn uy hiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.